Trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, Ngọc Mai xin phép tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện quyes.blogspot.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website sởvãitè.com. Trốn cái gì cơ? Hoàng Mập nhìn ánh mắt Lâm Hiểu Phong tức khắc đứng hình. Trốn, mau trốn. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập chạy đi. Hai người chạy vào khu vệ sinh nam, há miệng thở dốc. Hoàng Mập nhìn không được. Cậu nói coi, ba cô này sao đuổi đến tận đây? Lâm Hiểu Phong đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cho lòng thắc mắc, chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu là trùng hợp, hai người lén lút chạy như vậy, chắc cô ta không biết chứ. Hai người ngồi im trong nhà vệ sinh chừng nửa giờ, nghe thông báo đăng ký, lúc này rón rén đến cửa làm thủ tục. Lâm Hiểu Phong đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hoàng Hồng Y đâu. Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng là trùng hợp rồi. Thực không thể trách hai huynh đệ bọn họ vì một nữ cảnh sát xinh đẹp bám theo. Hai người cũng không có gì, nhưng mấu chốt trong tay bà cô ngốc kia có súng bắn đạn thật. Nếu không cẩn thận chọc giận cô ta, rút súng ra bằng cho hai người một nhát, chẳng phải oan uổng à? Hai người một trước một sau tiến vào cabin. Vừa đặt mông ngồi xuống, người ngồi ghế bên cạnh vốn đang cắm mặt vào tờ báo bất ngờ ngẩng đầu tủm tỉm cười như bọn họ. Các người chuẩn bị chạy đến địa phương nào gây án đây? Hoàng Mập kinh hãi thốt lên. Ôi dồi ôi, cha mẹ ơi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Hoàng Hồng Y mở miệng. Tỷ tỷ ơi, tôi có gì đắc tội với cô? Sao cô nhất quyết bám theo vậy? Hoàng Hồng Y nói. Không muốn tôi đi theo, để các người tiếp tục tự do gây án chắc. Nếu không phải đội trưởng Khương Thành An đánh chết không đồng ý bắt anh. Anh cho rằng hiện giờ anh có thể tự do tự tại đi lại thế này à? Hoàng Hồng Y nói đến đây trong lòng đặc biệt khó hiểu. Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, như đội trưởng Khương Trạch An kiểu gì cũng không chịu bắt Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập nói. Nếu không bắt chúng tôi vô tội, cô bám theo làm cái gì chứ? Các người vô tội á? Thì sao phải sợ tôi theo dõi? Hoàng Hồng Y phản bác. Hai người vừa trông thấy tôi lén lén lút lút lấp ló, chỗ đông chỗ tây, nhìn đã biết trong lòng có điều mơ ám. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nghĩ thầm. Bà cô này thực đúng là không biết xấu hổ. Có dám hỏi vì sao thấy cô ta lại trốn đông trốn tây à? Lúc này máy bay bắt đầu cất cánh, nói nhiều vô dụng. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể nghĩ, chờ sau khi xuống máy bay lại tìm cách thoát khỏi Hoàng Hồng Y. Sau khoảng 2 tiếng, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Vừa vào sân bay, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập liền mau chóng rời khỏi cabin, đến chỗ trả hành lý lấy đồ, sau đó vội vàng rời sân bay, tấp tỉnh chạy trốn. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn một lượt, thấy Hoàng Hồng Y có theo không kịp, lập tức nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ôi rồi, rốt cuộc cắt đuôi được cô ta. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cảm thán. Hoàng Mập hỏi, thế tiếp theo chúng ta đi đâu nhỉ? Ngà Gia Trấn, huyện Song Bách, khu tự trị của người gì? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lợi thế trong truyền thuyết, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập nghe danh từ lâu, trong lòng luôn hâm mộ, chẳng qua là chưa có cơ hội đi. Vẫn còn cách ngày hội chừng 10 ngày. Hai người quyết định đi Nhạc Gia Trấn chơi mấy hôm. Đây là lần đầu tiên hai người tới Vân Nam. Sau khi hỏi thăm tài xế taxi sao có thể tới khu tự trị của người Di, ông ta liền bảo bọn họ để bến xe đường dài, lên chuyến xe buýt tới Nhạc Gia Trấn. Chờ lúc này, Hoàng Hồng Y đang uống Yakult chậm rãi ra khỏi sân bay. Cô ta nhớ lại bộ dáng hấp tấp chạy trốn vừa rồi của Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, nhìn không được nhếch miệng cười, thầm nghĩ hai tên đó khẳng định có vấn đề. Không thể không nói, Hoàng Hồng Y lúc còn học trong trường huấn luyện cảnh sát đều đứng đầu các môn chuyên ngành, đương nhiên không ngốc đến nỗi bám đuôi hai người. Cô nàng chỉ là muốn tìm chứng cứ phạm tội của họ, tốt nhất đúng thời điểm hai người phạm tội, cô nàng lao ra bắt ngay tại trận, để lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ bọn họ có gì chối cãi. Đây là Ngạc Gia Trấn à? Lúc hai người xuống xe, đồng hồ chỉ 5 giờ, sắc trời bắt đầu tối dần. Ngạc Gia Trấn không phải nơi phồn hoa, tòa nhà cao nhất bất quá chỉ 7-8 tầng, trên đường có rất nhiều người Di. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai người mặc trang phục Di truyền thống. Đi thôi, tiểu khách sạn nghỉ ngơi trước đã, rồi đi ăn cơm. Hai người tiểu khách sạn không lớn, chỉ có khoảng 10 phòng, trông thập phần cũ kỹ. Ông chủ là người nam tử, người Di hơn 50 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, ngậm điếu thuốc ngồi bậc cửa, ngủ gà ngủ gật. Cho tới Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập nhiệt tình giúp hai người đăng ký, đưa bọn họ lên trên lầu. Chỗ này tồi tàn thế. Hoàng Mập vừa vào phòng mặt mày nhăn nhó. Nội thất cụ nát không nói, mấu chốt đâu đâu cũng có mạng nhện. Thôi được rồi, cất đồ đi, rồi đi ra ngoài ăn cơm. Đối với Lâm Hiểu Phong, chuyện này chẳng thành vấn đề. Từng theo sư phụ và Nam ra Bắc, nghĩa địa đã ngủ qua. Nếu phải so sánh nơi này xem ra rất thoải mái. Sau khi cất hành lý, hai người ra khỏi khách sạn, dạo một vòng quanh Ngạc Gia Trấn, cuối cùng đi vào tiệm cơm do người Hán mở. Tiệm cơm này làm ăn không tồi, thực khách kín chỗ. Lúc hai người tới chỉ còn đúng bàn cuối cùng. Họ mập cầm thực đơn bắt đầu gọi món. Chủ quán à, cho bát thịt dê hầm, canh trứng cà chua. Trong lúc chờ đợi, Lâm Hiểu Phong lôi di động chơi game. Rất mau, đồ ăn dọn lên. Ông chủ là người trung niên, khéo ăn khéo nói. Mới gặp cứ như là quen biết từ lâu. Ông rôm rả bắt chuyện hàn huyên. Trong lúc trò chuyện biết, ông chủ họ Hồ, mở tiệm cơm ở đây mười mấy năm. Họ mập cười nói, Hồ đại ca này, nghe nói nơi này có lễ hội hay lễ tế gì đấy, giúp quả có thật không nhỉ? Ông chủ Hồ nghe vậy gật đầu. Vừa thấy ông ta gật đầu, Hoàng Mập lập tức vui mừng hớn hở. Ông chủ Hồ cười nói, nghi lễ này của là truyền thống lâu đời, chả thần bí như lời đồn thổi trên mạng đâu. Hiện giờ dân tộc Di bị Hán hóa nhiều mà, Ngạc Gia Trấn làm gì có mấy tập tục thế này. Chỉ có mấy người Di sống sâu trong núi vẫn giữ nguyên truyền thống. Ông ta mở cửa hàng ở đây nhiều năm, trước kia không có nhiều người bên ngoài đến vùng này chơi như vậy. Nhưng kể từ khi xuất hiện lời đồn trên mạng về một lễ hội, một năm hai lần gần đây, cứ sắp đến quỷ tiết tức rằm tháng 7, có rất nhiều người trẻ tuổi từ vùng khác đến nơi này muốn tận mắt chứng kiến. Bởi quá phần lớn thất vọng ra về. Đúng lúc nói chuyện say sưa, đột nhiên có nữ nhân đầu tóc rối bù, ăn mặc rách rưới từ bên ngoài đi vào. Thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, sắc mặt tái nhợt. Cô ta không ngừng ho khan, thân thể gầy yếu. À Lan tới đây ư? Ông chủ Hồ vừa thấy quay vào bếp, cầm ít đồ ăn cho nữ nhân. Nữ nhân tiếp nhận đồ ăn, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, hắn nhìn ra được trên người nữ nhân có chút âm khí. Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi, ông chủ đại tỷ vừa rồi là thế nào vậy? Ông chủ Hồ nghe liền nói, cậu nói An Lan ấy hả? Tiếp theo ông chủ Hồ xoay người lấy bình rượu trắng, ngồi xuống. Làm chút chứ hả? Hoàng Mập hỏi, ấy, ông không cần làm việc à? Ông chủ Hồ xua tay, không sao đâu. Nó rồi ông ta mở bình rượu, rót trái một ly. Người vừa rồi là A Lan, tên đầy đủ Lý Tú Lan. Nghe nói 20 năm trước là mỹ nữ nổi tiếng gần xa đấy. Sau đấy được gả cho một người, kết quả số mệnh không tốt. Con gái vừa sinh thì chồng chết. Ông chủ Hồ nói đến đây dừng một chút khẽ lắc đầu. A Lan sống cùng con gái trong ngôi nhà rách rưới ở phía tây thị trấn ấy. Cô ấy ốm đau bệnh tật, cả bạn không thể làm việc. Cũng may con gái hiểu chuyện, hàng ngày lên núi hái thuốc chữa bệnh cho A Lan. Hái được nhiều thì mang vào trấn bán, tuy trả được mấy nhưng miễn cưỡng đủ hai mẹ con sống qua ngày. Nào mà con gái A Lan 6 tuổi lên núi hái thuốc như thường ngày, nhưng không thấy con bé quay về nữa. Rõ khổ. Nghe vậy Lâm Hiểu Phong im lặng nửa ngày hỏi, sao lại thế? Ông chủ Hồ thổn thức, ai biết được chứ, khoảng thời gian đấy A Lan giống như phát điên, lấy tấm thân bệnh tật ốm yếu lên núi tìm con gái khắp nơi, nhưng mà bặt vô âm tín. Sau đó người trong trấn chúng tôi lên núi tìm, lúc này phát hiện một chiếc giày của con gái A Lan dưới vách núi, bất quá không tìm thấy thi thể, xem chừng chắc bị xài lang trong núi tha đi mất. Hoàng Mập nghe vậy hỏi, ui đại tỷ vừa rồi đáng thương vậy á? Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu theo. Ông chủ hạ giọng, nhưng các người biết không, kể từ khi con gái A Lan biến mất, và mỗi ngày sáng sớm lúc A Lan thức dậy, thấy một đống lớn thảo dược trước cửa đấy. Cái gì cơ? Lâm Hiểu Phong giật mình kinh ngạc. A Lan thân thể yếu đuối, chính là dựa vào tiền bán số thảo dược đó mới chống cự đến ngày hôm nay. Dù sao tất cả mọi người đều nói con gái đã chết của A Lan không yên tâm mẹ, cho nên biến thành quỷ. Biến thành quỷ rồi vẫn luôn chiếu cố A Lan. Hoàng Mập hỏi, phải chăng có ai đấy tốt bụng giúp thì sao? Ông chủ Hồ nói, ai hảo tâm vậy chứ, liên tục mang thảo dược cho A Lan suốt 15 năm. Nếu có thì cũng trực tiếp đưa tiền, có phải tiện hơn không? Lại nói trong trấn có người to gan rất tò mò, thử nấp trong bụi cỏ gần nhà A Lan cả đêm đấy. Kết quả sáng hôm sau, các người đoán xem bọn họ thấy cái gì? Ông chủ thần thần bí bí hỏi. Lâm Hiểu Phong cười, chẳng lẽ con gái A Lan đến đưa thảo dược ư? Ấy, còn không phải ư. Ông chủ khẽ gật đầu. Bọn họ nói tờ mờ sáng ngày hôm sau, tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương đem thảo dược đặt trước cửa nhà đấy. Lúc này có người vào quán ăn cơm. Ông chủ cười. Được rồi nhá, tôi bận việc, bây giờ này coi như mời hai vị, cứ dùng tự nhiên. Nói xong ông ta xoay người đi vào bếp. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu nha đầu này rất có hiếu đây. Hoàng Mập nhỏ giọng, Hiểu Phong này, Alan đáng thương thế, hay chúng ta giúp tỷ ấy đi. Giúp cô ta ư? Thế cậu muốn làm gì? Đưa tiểu cô nương kia đi đầu thai à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập lập tức lắc đầu. Ê, thế sao được? Alan đáng thương, có gái biến thành quỷ, cũng chiếu cố tỷ ấy 15 năm. Có hiếu như vậy, sao cậu có thể nhẫn tâm chia rẽ hai người họ chứ? Thôi được rồi, đi thôi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy tìm ông chủ hồ tính tiền, sau đó đi thẳng ra cửa. Hoàng Mập đuổi theo. Ấy, Hiểu Phong, từ từ đã. Hoàng Mập chạy mấy bước thở không ra hơi. Ui giời, cậu đi nhanh thế làm cái gì? Đi tìm Alan tỷ, cách khác không được, nhưng giúp cô ấy gặp mặt con gái một lần tôi có thể làm. Có lẽ cô ấy luôn mong điều này. Vừa nghe vậy Hoàng Mập vỗ đùi mình đánh bốp một cái. Ờ đúng, sao tôi không nghĩ ra chứ. Nhà Alan không khó tìm. Nói cách khác, câu chuyện bi thảm của Alan ở Nhạc Gia Trấn không ai không biết. Theo sự chỉ dẫn của người trong trấn, chẳng mấy chốc hai người tìm tới nhà Alan. Ngôi nhà nơi đây thường hẻo lánh, chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép vào nhau, xung quanh mọc đầy cỏ dại trông vô cùng đơn sơ. Lời miệng phòng gõ gõ, không bao lâu cửa chậm rãi mở. Các người là ai? Alan nhìn hai thanh niên đứng ngoài cửa trong lòng chút kỳ quái. Lời miệng phòng cười nói, Alan tỷ à, chúng tôi là tình nguyện viên, tới trợ giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quay đầu lại nháy mắt Hoàng Mập. Hoàng Mập hiểu ý lập tức rút ví, chuẩn bị lấy mấy trăm đồng. Lời miệng phòng giật ví tiền cậu ta, đến 3.000 đưa cho Alan. Alan bị hai người trẻ tuổi làm cho hoảng sợ. Ấy ấy, làm gì thế? Nhiều tiền vậy tôi không nhận đâu. 3.000 à? Mình bán thảo dược một năm chưa chắc được nhiều tiền vậy. Lâm Hiểu Phong nói, được khách khí mà, đây chính là chính quyền nhà chúng tôi giao lại cho cô. Alan nghe xong nhận tiền, nhiệt tình nói, vào nhà ngồi đi. Hai người bước vào, ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng. Bên trong ngôi nhà so với chỗ của Long Bạ Tử lúc trước còn đơn sơ hơn nhiều. Chỉ có một tấm ván gỗ làm giường, một cái bàn cùng một bệ bếp. Phía dưới ván giường có để rất nhiều thảo dược. Alan vào nhà, sau đó vác ra một cái hộp sắt, mở hộp ra cất 3.000 bên trong. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn thấy bên trong để rất nhiều tiền lẻ loại 10 đồng, tổng cộng 5 cọc. Một đồng lớn vậy xem chừng cũng đến vài trăm. Hoàng Mập tò mò, Alan tỷ ơi, cô giữ nhiều tiền lẻ thế làm cái gì? Alan dường như nghĩ đến chuyện thương tâm, thở dài chậm rãi nói, trước kia tôi có đứa con gái. Lâm Hiểu Phong nói, chuyện của cô chúng tôi nghe ông chủ hộ ở tiệm cơm nói rồi. Alan liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói, các người không phải người chính quyền đúng không? Tiền này là của các người cho tôi à? Cái này... Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Nhiều năm rồi, kể từ khi con gái tôi chết, đến một nấm mồ tôi cũng không đủ tiền xây cho nó. Không phải tôi ham tiền các người, chỉ là tôi sợ mình không sống được bao nhiêu ngày nữa. Con gái tôi ngoan thế, tôi thử không muốn đến lúc chết không thể xây cho con bé nấm mồ tử tế. Alan nói đến đây, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Lâm Hiểu Phong nói, đại tỷ à, cô có tin trên đời có quỷ không? Bất kể thế nào, tôi có thể giúp cô gặp mặt con gái một lần. Thật ư? Alan ngây người đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu thực có thể giúp tôi gặp lại con gái một lần á? Ừ, đúng thế. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Alan lập tức quỳ sụp trước mặt Lâm Hiểu Phong, dập đầu lia lịa. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng Alan. Đại tỷ à, đừng làm thế. Tôi cũng chỉ thử một lần, nếu con gái cô đi đầu thai, tôi chẳng có cách nào nữa. Lâm Hiểu Phong nhìn Alan dư dư khóc, cho lòng cũng cảm thấy đau xót. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong không thích quá mấy chuyện phiền phức, nhưng con tim đều bằng máu thịt khiến Lâm Hiểu Phong động lòng không phải cuộc sống khổ cực của Alan, mà là cô con gái dù đã chết, nhưng 15 năm nay hàng ngày hái thuốc chữa bệnh cho mẹ. Hơn nữa dù cuộc sống Alan gian khổ, vẫn luôn dành dụm từng đồng để xây mộ cho con. Chỉ nghĩ tới đó, trong lòng Lâm Hiểu Phong dâng lên cảm giác khó tả. Hoàng Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu mau gọi con gái Alan tỷ đến đây đi. Lâm Hiểu Phong nói, cậu quay lại nhà trọ đi, lấy túi da của tôi tới đây. Hoàng Mập vừa nghe lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa. Cảm ơn cậu. Alan hai mắt ngấn lệ, vốn bệnh tật ốm yếu, cái chết con gái là đả kích quá lớn với cô, thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải vì dành dụm tiền xây mộ cho con gái, có lẽ cô đã sớm không chống đỡ nổi. Lâm Hiểu Phong nói, không cần khách khí đâu. Chờ trong nhà chừng nửa giờ, cửa bỗng kẹt một tiếng mở ra. Hoàng Mầm sắc mặt cực khó coi, cầm túi da tiến vào. Sao thế? Lâm Hiểu Phong trông sắc mặt Hoàng Mập có gì không ổn, nhịn không được hỏi. Lúc này, từ phía sau Hoàng Mập ló ra một người, chính là Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y nhìn Lâm Hiểu Phong của Hoàng Mập, đắc ý cười. Hai người các ngươi quả nhiên tái phạm đấy, lần này đi gạt tiền của đại tỷ đây. Các người có lương tâm không đấy hả? Hoàng Hồng Y mừng thầm trong lòng, cô ta vẫn luôn bám theo Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Sau khi hỏi thăm ông chủ hồ chuyện của A Lan tỷ, cuối cùng cô ta rút ra kết luận, chính hai tên gia hỏa này chuẩn bị đi lừa tiền. Không phải Hoàng Hồng Y ngốc hay cố tình nhằm vào hai người bọn họ. Xét ngược vấn đề, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ cho là Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập muốn gạt A Lan. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô muốn bắt tôi đấy à? Hoàng Hồng Y lắc đầu. Chứng cứ thì chưa đủ, bất quá tôi phải canh chừng thật kỹ, miễn sao đây đại tỷ không bị các người lừa hết tiền. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Sau khi nghe chuyện A Lan, trong lòng hắn vốn cảm thấy không thoải mái, giờ tự dưng bà cô này lại còn xông ra. Vậy mở to hai mắt của cô ra mà xem cho kỹ. Lâm Hiểu Phong dứt lời mở túi. Bên trong túi da của hắn rất nhiều đồ vật linh tinh loè loẹt. Hoàng Hồng Y nhìn thấy hừ một tiếng. Xem ra lừa đảo chuyên nghiệp. Lâm Hiểu Phong hỏi, A Lan tỷ à, tỷ nhớ sinh thần bát tự của con gái mình không? A Lan lập tức gật đầu, tiếp theo nói cho hắn biết họ tên đầy đủ cùng sinh thần bát tự của cô bé. Lâm Hiểu Phong dọn dẹp bàn gỗ, sau đó trải lên trên đó tấm vải màu vàng, ở giữa đặt lư hương, hai bên là hai cây hương nến, cuối cùng dùng hoàng phiếu xếp thành hình người để giữa đạo đàn. Hắn cầm một thanh đào mộc kiếm, chân đạp thất tinh bộ, miệng lầm rầm niệm. Dù đãng du hồn, hà sử lưu tồn, tam hồn tảo hằng, thất phách lai lâm, hà biên giã sử, miếu vũ thôn trang, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, hư kinh quái dị, thất lạc chân hồn, cửu thỉnh sơn thần, chứ y thu tầm, thu hồn phụ thể, bang khởi tinh thần, thiên bồ khai địa bồ khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai, phụ thỉnh thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong vừa niệm chú vừa dịch chuyển, động tác liền mạch lưu loát. Sau khi niệm xong, hắn cầm tấm hoàng phù châm lửa đốt, ném vào giữa không trung. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong hai tay bấm đạo quyết, nhìn chằm chằm người giấy trên đạo đàn. Người giấy bỗng nhiên vặn vẹo. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức cau mày hô, cấp cấp như luật lệnh, có không mau quay lại. Người giấy vùng vẫy càng ngày càng kịch liệt, sau đó đổ dạp xuống mặt bàn. Mặt A Lan sáng lên, cô thấy người giấy tự mình cử động liền biết ngay Lâm Hiểu Phong là người có thực sự bản lĩnh, trong lòng càng thêm cảm kích hắn. Hoàng Mập thấy qua nhiều lần không cảm thấy gì lạ nữa, chỉ có Hoàng Hồng Y hai mắt trợn to, kinh ngạc nhìn người giấy tự vặn vẹo trên bàn kia. Cô tự an ủi mình, gia hỏa này chỉ là tới lừa tiền, biết chút ma thuật cũng quá bình thường. Trán Lâm Hiểu Phong lấm tấm mồ hôi, nhưng người giấy kia không hề có thêm động tĩnh. Sao lại thế này? Hoàng Mập nhìn nửa ngày không thấy phản ứng, miệng hỏi. Không thích hợp. Lâm Hiểu Phong khởi động hai tay nhìn ngoài cửa. A Lan tỷ à, hồi phách con gái tỷ dường như bị người ta bắt lại. Cái gì chứ? Sao mặt A Lan trở nên trắng bệch? Sao lại vậy? Đại tỷ, hắn chỉ là tên giang hồ bị bậm đấy. Tỷ đừng có nghe bạn nó nói bậy. Hoàng Hồng Y thấy A Lan bị dọa thành như vậy, lập tức an ủi. A Lan không để ý Hoàng Hồng Y, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ à? À không, đại sư, cậu nhất định cứu con gái tôi đi, nhất định phải cứu con gái. A Lan không tin hai cậu thanh niên này lừa gạt một kẻ nghèo khổ như mình. Hơn nữa lúc bọn họ đến đã cho mình 3.000 đồng, sao có thể là kẻ lừa đảo chứ? Đại tỷ à, đừng quá hoảng hốt. Lâm Hiểu Phong lên tiếng chân an, tiếp theo quay đầu nói với Hoàng Mập. Cậu với Hoàng Hồng Y ở lại đây đi, tôi ra ngoài một chuyến, xem hồn phách của con gái A Lan tỷ, không biết rốt cuộc đang ở đâu nữa. Hoàng Mập gật đầu, được rồi, cậu đi mau về mau đấy nhá. Lâm Hiểu Phong thu gom vật dụng, cầm túi ra, sau đó rời khỏi căn nhà. Vừa bước ra ngoài, Hoàng Hồng Y bám gót. Cô theo tôi làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong quay đầu hỏi. Tôi không theo anh, chả nhẽ để anh tiếp tục đi lừa gạt người khác à? Cô thích thì cứ theo. Lâm Hiểu Phong không muốn dây dưa với cô ta, lập tức cắn rách đầu ngón tay, bắn giọt máu tươi lên giữa không trung. Ngũ quỷ, môn trục mang mang, mê nhân tàng vật, bàn vận vô thường, ngã phụ sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hữu vi, hóa cốt phi dương. Sau khi giọt máu rơi xuống đất, biến thành hình mũi tên chỉ về phía thị trấn, Lâm Hiểu Phong lập tức đi qua đó. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong tới trước cửa đại trạch viện. Hắn cau mày. Đây là nơi nào chứ? Đi đến bên vách tường chuẩn bị trèo vào bên trong điều tra. Vừa muốn nhún mình đã bị Hoàng Hồng Y phía sau giữ chặt. Hoàng Hồng Y nói, Lâm Hiểu Phong, chúng ta đúng là xem thường anh. Anh không chỉ là tên tội phạm giết người, là kẻ chuyên đi lừa đảo, giờ muốn làm đạo trích đấy à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô ta. Tôi vào đó điều tra một chút, chẳng nhẽ đi vào từ đại môn? Hoàng Hồng Y nói, nếu đàng hoàng điều tra, sao không vào từ cửa chính? Lâm Hiểu Phong không muốn phí lời giải thích, trực tiếp đẩy cô ta qua một bên, sau đó lui lại phía sau hai bước, lấy đà bật lên. Một chân hắn đạp vách tường, nhẹ nhàng tung người qua tường vây và vào trong sân viện. Wow, lớn thật đấy. Lâm Hiểu Phong trong lòng thoáng kinh hãi, cẩn thận bước từng bước đi vào bên trong. Lâm Hiểu Phong dùng quỷ thuật dò tìm vị trí, rất mau để tới kho chứa củi sau đại viện. Lâm Hiểu Phong cau mày. Bà hồn bài phách con gái Alan tỷ sao chỗ này chứ? Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Lâm Hiểu Phong vội vàng ẩn mình ra phía sau. Tiếp theo hắn nghe tiếng hai người đối thoại. Mai tìm thêm vài người đến coi căn nhà này đi, chúng ta sắp phát tài rồi đấy, tất cả dựa vào con tiểu quỷ đó. Yên tâm đại ca, nhiều năm vậy rồi, chẳng nhẽ sợ xảy ra chuyện gì ư? Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Có ý gì? Dùng tiểu quỷ để phát tài á? Lúc này hắn cảm thấy muốn lao ra cho hai tên kia một trận, sau đó mới hỏi rõ ràng mọi chuyện. Lâm Hiểu Phong hít hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, siết chặt nắm đấm. Chờ hai tên đó đi ra, hắn đến gần cửa phòng chứa củi. Chỉ là phòng chứa đồ linh tinh, sao dùng khóa lớn như vậy chứ? Lâm Hiểu Phong gáy mắt nhìn qua lỗ khóa, bên trong chất đầy vật dụng linh tinh. Hắn cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên lòng bàn tay một đạo khai tỏa phù, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay vào ổ khóa, chỉ nghe tách một tiếng khóa được mở ra. Để cửa bước vào, khắp nơi la liệt củi gỗ, đích thực là nhà kho bình thường. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác cỗ âm khí chuyển tới chân mình, chắc chắn bên dưới có hầm ngầm. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm dưới đất một phen, cuối cùng phát hiện một tấm ván gỗ, bên trên có khóa gắn. Hắn vẫn dùng cách cũ, dùng khai tỏa phù mở khóa. Và gỗ được gỡ bỏ, lộ ra một ám đạo thực dài. Bên trong ám đạo vô cùng ẩm ướt, cầu thang đá mọc đầy rêu xanh. Lâm Hiểu Phong cẩn thận bước xuống từng bước. Ám đạo không dài, đi chừng nửa phút tới điểm tận cùng. Cuối ám đạo là cánh cửa gỗ, bất quá không hề khóa. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đẩy ra, cửa gỗ vang lên két một tiếng. Hắn đi vào trong phát hiện bên trong căn hầm có bố trí phong ấn. Trong này có chiếc giường cỡ lớn màu đỏ, trên giường là cô bé trang phục từ đầu đến chân đều là màu đỏ hết. Cô bé khoảng 6 tuổi trông dễ thương, vừa thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào lập tức co lại góc giường, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Cái này là... Lâm Hiểu Phong nhìn phong ấn trấn áp cô bé. Hiểu biết của hắn khá rộng, nhìn chưa từng thấy phong ấn trận thế này. Thứ này không giống đạo thuật Trung Quốc, nhưng mà trông như là âm dương thuật của Nhật Bản. Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong mở miệng. Bé con à, em tên là gì thế? Cô bé căn bản không dám nhìn Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Tọa phu đồng tử. Lâm Hiểu Phong giờ vỡ lẽ. Tọa phu đồng tử chính là một loại yêu quái Nhật Bản. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần có Nhật Bản trong nhà, gia tộc phồn thịnh. Vì thế một số kẻ tham lam ích kỷ, mở pháp sư có pháp lực cao thâm, dùng kết giới vây khốn, khống chế tự do bọn chúng. Không ngờ Trung Quốc có người dùng trẻ con vô tội luyện chế tọa phu đồng tử. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Bé con, tôi được Alan tỷ gọi tới cứu em, tôi có thể đưa em đi gặp mẫu thân. Cô bé vừa nghe, hai mắt lập tức sáng ngời nhìn Lâm Hiểu Phong. Ca ca, huynh thực sự do mẫu thân gọi tới ư? Lâm Hiểu Phong gật đầu ừ một tiếng. Em lui qua một bên đi, để tôi phá giải phong ấn này trước đã. Cô bé ngoan ngoãn trốn ra sau giường. Phong ấn chỉ là bốn cây thiền trượng dựng ở bốn góc giường. Muốn phá phong ấn này không khó, vấn đề là phải phá giải làm sao không bị phát hiện. Nếu bị người phát hiện, khả năng sẽ có chút phiền phức. Rốt cuộc kẻ có thể trực tiếp luyện chế tọa phu đồng tử bản lĩnh không tồi. Hiểu Phong lầm rầm niệm, chấu sinh đa kết oan, oan thâm nan giải kết, nhất thế kết thành oan, tam thế báo bất hiết, ngã kim triển diệu pháp, giải trừ chư oan nghiệp. Đây là chú giải phong ấn, chú pháp bình thường đều có thể phá giải, không biết là có tác dụng với phong ấn của quỷ từ Nhật Bản không. Lâm Hiểu Phong vừa niệm xong, lù lạc trên bốn cây thiền trượng bắt đầu rung lắc leng keng. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất ổn, xem ra không thành công, ngược lại còn bị phát hiện nữa. Nghĩ vậy hắn không tiếp tục niệm, dùng chân gạt đổ một cây thiền trượng. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ ám đạo truyền đến. Lâm Hiểu Phong nói với cô bé: "Bé con à, em đi về tìm mẹ trước đi." Cô bé chỉ dưới gầm giường: "Trong đó có để cho cốt của em, nếu không mang cho cốt, dù em trốn xa đến đâu cũng bị bọn họ bắt trở lại." "Ừ, tôi biết rồi." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này cô bé chui vào vách tường, biến mất không chút tăm hơi. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đi đến bên giường tìm kiếm một hồi, rất mau tìm được cây hũ to bằng bàn tay. Mở ra thấy bên trong quả nhiên chứa cho cốt. Đúng lúc này một người từ trong ám đạo đi ra. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 60, trên người mặc đạo bào màu xanh lá, đầu đội đạo quan. Hắn cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong, chắp tay: "Đạo hữu tới chơi, sao lại lén lút ăn trộm? Đã tới đây cũng nên thông báo lão hủ một tiếng, ta mời ngươi vào đường đường chính chính chẳng phải tốt hơn à?" Lâm Hiểu Phong nhìn người này cười nói: "À, xưng hô đạo hữu không phải là muốn gọi là gọi." Đạo Bất Đồng khó lòng nói tiếp. Lão đạo sĩ cười: "Nói đi, Bất Đồng ở chỗ nào?" Lâm Hiểu Phong sắc mặt không đổi, lại giọng quát lớn: "Người luyện hóa cô bé thành tọa phu đồng tử, hòng được phát tài. Đạo ngươi học chính là thứ này ư? Có bé đó ra cảnh lụi bại, ta không giết nó, chứ do gì nó cũng phơi thây trên núi thôi, hãy ngã xuống vách núi mà chết. Ta đem nó về luyện thành tọa phu đồng tử, nó mới có thể đưa thảo dược cho mẫu thân mỗi ngày. Mẹ nó còn sống đến bây giờ chính là ta ra tay cứu giúp." "Người đừng nói nhăng nói quậy." Lâm Hiểu Phong đi qua đấy muốn mở cửa rời đi. Lão đạo sĩ thấy thế giang tay ngăn cản Lâm Hiểu Phong: "Để lại cho cốt đi, ta cho ngươi đi. Đó là đạo hữu, hôm nay nếu ngươi nghe lời, ta có thể bỏ qua chuyện cũ." Lâm Hiểu Phong không muốn dài dòng với hắn, trực tiếp tung một quyền vào giữa mặt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ không ngờ Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất thủ, bị trúng một quyền ngã lăn xuống đất, giơ tay ôm mặt, miệng hắn phun ra ngụm máu tươi. "Sức lực được đấy, trẻ trâu bây giờ quá manh động, không sợ bản thân rước phải họa sát thân. Ngươi làm mấy chuyện đương nhiên thương thiên hại lý, không sợ ông trời báo ứng ư?" Lâm Hiểu Phong để ngoài tai mấy lời uy hiếp của lão đạo sĩ, gằn giọng: "Cẩn thận sau khi chết bị đầy xuống 18 tầng địa ngục." Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lập tức xoay người đi. Nhìn bóng dáng Lâm Hiểu Phong, lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng: "Đi đi, nếu ngươi đi chỉ e nữ cảnh sát đi của ngươi mất mạng." Lâm Hiểu Phong dừng bước: "Ngươi dám uy hiếp ta?" "Không phải uy hiếp ngươi, một đứa bé chẳng quan hệ gì với ngươi, có cả Alan bần cùng khốn khổ, ngươi giúp chúng thì lợi ích gì chứ?" Đạo sĩ nói rồi cười ha hả: "Cậu trai trẻ ơi, tất cả chẳng phải vì tiền ư?" Lâm Hiểu Phong nói: "Thế ư? Nhưng sư phụ ta dạy, làm người bất kể ra sao cũng phải bảo vệ bản thân. Kiếm tiền không sai, đồng tiền gắn liền chân tay, nhưng cho dù thế nào, đồng tiền mình kiếm ra cũng không thể dính đầy máu tươi." Tề đạo sĩ cười lạnh: "Nói về tính mạng nữ cảnh sát, ngươi không quản ư?" Lúc này Lâm Hiểu Phong đích thực có chút điên đầu, dù biết sớm cắt đuôi Hoàng Ngọc Y, lén tới đại trạch viện điều tra. Nhưng hắn không ngờ bà cô cảnh sát ngốc nghếch thực sự đi vào từ cửa chính à? Lâm Hiểu Phong gãi đầu quay lại nói: "Lão nhân, tôi lỡ với ngươi một chút, ngươi thả Hoàng Ngọc Y ra, hơn nữa để ta mang cho cốt cô bé đi siêu độ. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng, thế nào?" Lão đạo sĩ nghe Lâm Hiểu Phong nói nhịn không được bật cười: "Tiểu tử ơi, ta không nghe lầm đấy chứ? Hướng tu ta học đạo nhiều như vậy, một tên tiểu bối như ngươi dám lớn tiếng nói tha mạng ta ư? Nếu như không niệm tình ngươi biết chút pháp thuật, là đồng đạo trong giới âm dương, ta không nhiều lời với ngươi như vậy đâu. Trả hũ cốt đi, ta thả nơi cảnh sát kia ra." Hứa Tu phóng ánh mắt vẻ khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong. Bất luận đạo sĩ hay âm dương tiên sinh đều có sư phụ, sư huynh xuất thân tông môn, nếu không phải sợ chết giết Lâm Hiểu Phong lại dây dưa phiền phức với sư phụ tinh tinh gì đó của hắn, lão đạo sĩ này đã sớm động thủ không chút khách khí. "Ok, trả lại ngươi là được chứ gì?" Lâm Hiểu Phong nói đến đây âm thầm rạch ngón tay len chích giọt máu. Lâm Hiểu Phong cầm hũ cho cốt ném phía Hướng Tu. Hướng Tu cười lạnh, quả nhiên gia hỏa chỉ mạnh miệng, giờ ngoan ngoãn trả lại hũ cốt cho mình. Như vậy hắn giơ tay đón lấy hũ cốt. Đúng lúc này Lâm Hiểu Phong bắn giọt máu tươi thẳng về Hướng Tu. Chỉ trong chớp mắt, giọt máu dính lên ống quần lão đạo sĩ. Hứa Tu không để ý, hắn nói: "Tiểu tử coi như ngươi thức thời, giáo đi cho ta." "Lục giáp lục hất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, ta quỷ nhờ mình." Lâm Hiểu Phong thấp giọng lầm rầm niệm. Nháy mắt, giọt máu trên ống quần Hướng Tu chui vào bên trong đùi lão. Hứa Tu đau đớn hét thảm, cúi đầu nhìn ống quần mình, Cái gì thế này? Hồi tôi gắt gao túm chặt ống quần, kinh hãi nhìn Lâm Hiểu Phong. Đây là đạo thuật gì? Cứ từ từ mà chơi đi. Lâm Hiểu Phong qua đó đoạt lấy hũ cốt trong tay Hướng Tu, nói: Hoàng Hồng Y đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hướng Tu đau đến vã mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Hiểu Phong. Vừa bắt đàn. Lâm Hiểu Phong nói: Đó tiền bối à, người mau nói thì hơn. Hướng Tu hít sâu một hơi. Bọn ta không bắt cô ta. Cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, ngây ra nửa ngày. Lúc nãy có nữ cảnh sát tới gõ cửa, nói bọn ta biết có kẻ đột nhập vào nhà ăn trộm, bảo bọn ta đề cao cảnh giác. Lúc đấy ta mới xuống đây kiểm tra, dù sao cô ta cũng là cảnh sát, ta cũng chỉ muốn thử dọa ngươi chút thôi. Hướng Tu cắn răng nói. Lâm Hiệp Phong lúc này gật gù, cũng đúng, Hoàng Hồng Y tốt xấu cũng là cảnh sát, để Hướng Tu này có phát dồ thế nào cũng không dám trực tiếp bắt Hoàng Hồng Y. Hơn nữa Lâm Hiệp Phong tiến vào tầng hầm cũng không ai phát hiện, thế mà vừa nghe nói Hoàng Hồng Y bị bắt lại có chút hoảng hốt thất kinh. Hôm nay tạm tha cho ngươi. Lâm Hiểu Phong dứt lời xoay người rời đi. Hướng Tu nhìn bóng dáng Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lạnh lùng một cách dị thường. Lâm Hiểu Phong rời khỏi đại trạch viện, quay lại nhà Alan. Hoàng Hồng Y quả nhiên trở về. Thật bất ngờ Hoàng Mập cũng bị còng tay. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập vội vàng: Hiểu Phong ơi, bà cô này điên rồi, vừa tới còng tay tôi. Lúc này Hoàng Hồng Y cầm chiếc còng tay khác đi tới. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cô ta: Bố làm gì chứ? Tôi tận mắt chứng kiến anh lén lút vào nhà người khác ăn trộm, chứng cứ vô cùng xác thực, anh muốn giải thích gì nữa? Hoàng Hồng Y nói đến đây chuẩn bị đi tới còng tay Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không muốn giải thích. Tự nhiên xông vào nhà người khác chỉ là ăn trộm ư? Ai ngụy biện? Ngươi ngụy biện? Hoàng Hồng Y sắc mặt ửng đỏ, tỏ vẻ giận dữ. A Lan Tỷ ngồi trên giường, hai mắt sưng đỏ, nhỏ giọng: Cô gái tôi về chưa? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cô bé ngồi yên lặng bên cạnh A Lan Tỷ. Chẳng có bọn họ, chưa khai minh đồ không thể nhìn thấy cô bé. Cô bé về rồi đấy. Lâm Hiểu Phong dứt lời, từ trong túi lấy ra 6 lá liễu cùng với lọ sương mai. Lâm Hiểu Phong ngâm 6 lá liễu vào trong sương mai, sau đó đưa cho ba người kia. Xoa cái này lên mí mắt, có thể nhìn thấy cô bé. Lâm Hiểu Phong đưa cho Alan, Alan vội vàng đón lấy. Hoàng Hồng Y nhìn hai lá liễu hắn đưa thoáng kinh ngạc. Trời ơi, ngươi cho rằng ta tin cho bịp bợm của ngươi đấy à? Có phải bị bợm hay không, cô tự mình nhìn đi, chẳng phải như vậy là được ư? Hoàng Hồng Y nghe hắn nói vậy, ánh mắt lộ vẻ do dự, không biết có nên nhận hai lá liễu này không. Cắn răng một cái thầm nghĩ, được thôi, xem ngươi muốn giở trò gì nữa. Cô cầm hai lá liễu đặt lên mí mắt, rồi nhẹ nhàng day day một hồi. Hoàng Hồng Y vừa mở mắt, bất ngờ trông thấy cô bé ngồi cạnh Alan, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui phía sau. Cô ta dán ngửa vách tường. Cái gì thế này? Giọng Hoàng Hồng Y run run. Alan thì vẻ mặt mừng rỡ nhìn con gái bé bỏng bên cạnh. Linh Linh. Alan ôm chầm cô bé. Mẹ. Cô bé Linh Linh lúc này vô cùng vui sướng. Tuy mỗi ngày cô bé nhìn trộm mẹ mình, nhưng giờ có thể mặt đối mặt nhìn nhau, cảm giác cực kỳ khó tả. Hoàng Mập vội vàng nói, Hoàng Hồng Y, mau tháo còng tay cho tôi, bây giờ cô tin chúng tôi không phải kẻ lừa đảo rồi chứ? Hoàng Hồng Y vẫn ngẩn người không hề nhúc nhích. Bất kỳ ai trải qua chuyện này cũng đều như vậy, cho dù Hoàng Mập lúc trước không phải mất một hồi lâu mới khép mồm lại được ư? Lâm Hiểu Phong nói, tháo còng cho Hoàng Mập đi, hai người bắt tay làm bạn có phải tốt hơn không? Vẻ mặt Hoàng Hồng Y vẫn thất hồn lạc phách. Sau khi tháo còng tay cho Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong nói, Alan Tỷ, tỷ chỉ có thể ở bên cạnh con gái khoảng 2 canh giờ, sau đó tôi đưa cô bé đi đầu thai. Bọn họ đáng thương lắm rồi đấy, anh có muốn bắt cô bé đi đầu thai? Hoàng Hồng Y vẻ mặt phẫn nộ. Trước đó cô nghe ông chủ hồ kể về chuyện Alan, cho lòng thương xót số phận hai mẹ con. Alan hỏi, có thể để con bé bên tôi lâu chút không? Lâm Hiểu Phong nói, cái này con gái tỷ bị người ta luyện hóa thành tọa phu đồng tử, sự tình cụ thể thế nào tôi không rõ, nên không biết giải thích sao nữa. Nhưng có một việc khiến tôi dám chắc, chỉ đám người kia mau tới đây thôi, bọn họ sẽ cướp đi con gái tỷ. Nói xong ba người bước ra khỏi căn nhà gỗ, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập, cô Mập này, cậu quên lại khách sạn đi, thu dọn tất cả hành lý, xem ra sắp có phiền phức lớn đấy. Hoàng Mập cau mày không hỏi gì thêm, gật đầu lập tức rời đi, chạy như bay về phía khách sạn. Chờ Hoàng Mập đi, Hoàng Hồng Y nhìn không được lắp bắp, anh rốt cuộc cái anh là ai? Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn, đừng quên truy cập thế giới truyện của Jess, điều hộ chế Jessica Lee, chúc các bạn ngủ ngon.